Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1890, Cường Đại Giang Vưu Muội. Rầm rầm rầm rầm, Trường Không Vô Kỵ trong bụng, ở vào giờ phút này truyền ra đinh tai nhức óc động tĩnh. Đây phảng phất là thiên lôi cuồn cuộn, cũng giống như là thế giới động đất. Còn có một đảo đảo lực lượng sóng gợn, hướng thế giới các nơi ba động đi ra ngoài, ảnh hưởng cũng cho cái tới huyết tộc cao thủ, cũng cho là chiến đấu lại tiến vào mới tinh giai đoạn đây. Trên thực tế, đây là bởi vì Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể, căn bản là một cái thế giới khác, gôn nuốt phương pháp nhũ hợp, đưa đến tiến vào ba động trạng thái tam đại lực. Đều tại tận lực trở về ôn hòa, sau đó như muốn thu nhập chính mình tam đại lực vị trí. Nhưng là sự tình vừa không có đơn giản như vậy. Này tam đại lực mặc dù đều giống nhau, nhưng là trong đó bổ sung thêm người thay thế thần niệm. Vị này thực lực nhưng bất tất Trường Không Vô Kỵ kém. Vì vậy Trường Không Vô Kỵ đấu tranh thực ra không có chút nào dễ dàng. Lúc này mới có đủ loại nổ rất lớn. Đương nhiên, nếu ở Trường Không Vô Kỵ trong bụng, hắn liền sẽ không chút nào sợ. Chính mình không có bại lý do. Bây giờ quả thật không thể nhất cử bình phục, nhưng là dần dần thấm vào, đồng thời lấy thần niệm đánh vào. Đối diện người thay thế chỉ tính theo ý mình, cũng là tất nhiên muốn bể nát. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ bên ngoài chiến đấu dĩ nhiên cũng tiến vào cuối cùng, người thay thế hy sinh tánh mạng, đánh ra huyết thần đao kinh thiên một đao, có thể bổ ra toàn bộ thế giới huyết thần tựa như cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là Trường Không Vô Kỵ thực lực không thể so với hắn kém. Coi như là hắn đổ máu tới cùng, Trường Không Vô Kỵ chỉ bằng vào một người, cũng không sợ hãi đối phương. Bởi vì hắn hai tay lần nữa nâng lên thời điểm, đã là đao kiếm tề phi, huyết thần kiếm, thiên kiếm xét xử, huyết thần đao, đại địa tiêu diệt, lạc đi, đao kiếm tề phi, Trường Không Vô Kỵ trước có thể không vận dụng quá chân chính kết hợp lực lượng. Huyết thần ý chí, đều vào lúc này giờ phút này còn như thực chất một loại nổi lên. Bầu trời biến hóa. Xét xử đỏ như màu máu lôi đình, mang theo đỏ như màu máu mạch lạc lưới, toàn bộ bao vây thiên địa, theo sát đại địa trôi lơ lửng, u minh linh hồn đánh vào mà lên, huyết thần tay chân, cũng phân biệt từ thiên địa hai cái phương hướng, trên dưới nghiền ép lên tới, trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ trong tay, nhưng còn có này chấn đây, vật này toàn bộ bộc phát ra. Sau đó lần nữa bao phủ trở về, thân lẩn vào trong đó người thay thế, giống như trước Trường Không Vô Kỵ một dạng hoàn toàn bị phong tỏa ở bên trong. Hắn lực lượng tạm thời cũng thả ra không đi ra, trước mặt khai thiên uy lực lúc đó gác lại, oanh, rắc rắc két trong thiên địa, một đạo cực quang lần nữa nổ lên một chút. Trường Không Vô Kỵ đao kiếm hợp nhất cộng thêm chấn còn có hắn đặc thù huyết thần lực lượng uy lực. Toàn bộ lấy được toàn diện ưu thế. Coi như đối phương có thật khai thiên khả năng. Cũng không đủ đối kháng lúc này Trường Không Vô Kỵ. Hết thảy, đều bị đè lại trở về. Bất kỳ đối với Trường Không Vô Kỵ uy hiếp. Cũng lúc đó mà thôi. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ tuyệt mệnh thủ đoạn. Cũng đang không ngừng hạ thấp xuống chế đến. Chấn điên cuồng co rúm lại. Đao kiếm đồng thời ra thân. Người thay thế tánh mạng. Sắp kèm theo lực lượng đánh vào mà toàn bộ bể nát. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ. Cơ hồ không có bất kỳ vui vẻ biểu tình. Hắn cặp mắt trực tiếp nhìn về phía thế giới một cái phương hướng. Cau mày mà không mở. Chuyện quỷ dị phát sinh. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi phát ra ngoài ba cái thần binh đao kiếm chấn. Cũng vào lúc này cách không tĩnh lại, bọn họ phảng phất chính đang điên cuồng giãy giụa, tựa hồ có cái gì không thể kháng cự lực lượng, đang ở thu về bọn họ. đưa đến đoạt mệnh lực lượng, nhưng là thoáng cái tản đi phần lớn, là ngươi đi giang vưu muội. Đi ra, Trường Không Vô Kỵ cũng không dám để cho huyết thần đao huyết thần kiếm còn có chấn cũng. Tiếp tục như thế, thật vất vả thu lại binh khí, nếu như tất cả đều lần nữa bị người ta cầm tới. Kia lần này coi như đầu cũng lớn, cho nên ngay đầu tiên trong, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp đem 3 món binh khí thu sạch hồi. Dĩ nhiên, vẫn có một tia lực lượng, trực tiếp giết tới người thay thế cổ họng. Hắn cách không kêu, cũng không phải tới uổng. Bởi vì cảm giác cái loại này với Giang Vưu Khả gần như giống nhau khí tức. Đối phương cũng không có chút nào ẩn núp ý tứ. Trường Không Vô Kỵ, ta cũng không thể để cho ta nhân cứ như vậy thua hết nha. Một đạo giọng nói của Linh Động truyền khắp cả thế giới. Ở Trường Không Vô Kỵ ngưng trọng nhìn chăm chú bên dưới, một cái đẹp như thiên tiên, vô cùng dịu dàng nữ nhân, từ thế giới một nơi trong không gian, bình bình đạm đạm đi ra, kèm theo nàng xuất hiện, kia một đạo cần phải cướp đoạt người thay thế lực lượng. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ sụp đổ, người thay thế cũng không có trực tiếp chết, còn bảo tồn một hơi thở tại chỗ bất động, mà Trường Không Vô Kỵ chân mày, mặt nhăn càng thêm lợi hại, lúc này trong tay 3 món binh khí, gần như có muốn cởi cách mình khống chế, đi đến Giang Vưu muội trong tay ý tứ. Trường Không Vô Kỵ cũng lấy thần niệm với 3 cái thần binh tiến hành nhất định trao đổi. Lấy được đáp án dĩ nhiên là đỉnh đầu của Giang Vưu muội thượng bảo bối, chính là thần binh đứng đầu Khôi, chỉ bất quá bị hoán hình thái a. Khôi bên trong có phần lớn huyết thần ý chí ở, còn có gần như khống chế thế giới trong cốt lõi khu lực lượng. Cũng không biết tại sao, huyết thần ý chí rất nguyện ý đi theo Giang Vưu muội. Cho nên Trường Không Vô Kỵ bên này 3 cái thần binh đều có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Nếu không phải thập phần tín nhiệm Trường Không Vô Kỵ, bọn họ đã không nhịn được rồi. Trên đầu ngươi mang theo là chấn phải không? Xem ra ngươi có thể nói là rất nhiều phần thắng a. Trường Không Vô Kỵ cũng không nói gì rồi trả lời nói, trực tiếp với Giang Vưu muội tiến hành nói rõ. Giang Vưu muội mỉm cười nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, theo rồi nói ra, ừ, ta cảm thấy cho ta nhất định thắng, nhưng là cái này trăm triệu vạn thế giới chung, không chân chính tới tay, ai còn nói được chuẩn đây? Có phải hay không là a? Tỷ tỷ, Giang Vưu muội lời nói xong lời cuối cùng thời điểm, rơi vào Hắc công tử trên người. Không tệ, nàng xác thực nhìn thấu hết thảy. Dù sao trong tay nắm Khôi cái này gần như thế giới hạch tâm đồ vật, có thể nhận ra Hắc công tử bản tôn, không có chút nào kỳ quái. Cáp, tỷ tỷ sao? Giang Vưu muội bây giờ ngươi có thể lợi hại lạc tương đương. Màn trò chơi này chúng ta cũng không có biện pháp thắng cơ hồ. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử không có vấn đề huy động trong tay chiết phiến nói, nếu như vậy, không nếu các ngươi đầu hàng như thế nào? Ta căn bản không muốn động thủ. Giang Vưu muội ôn hòa vừa nói, lại có thể tản mát ra một cổ cơ hồ làm cho không người nào có thể kháng cự thần kỳ lực lượng đến. Trường Không Vô Kỵ cũng thiếu chút nữa nói thẳng đầu hàng. Nhưng là ở lúc mấu chốt, hắn côn nuốt phương pháp lại phát huy tác dụng, đem này một cổ lực lượng chủ động ăn thịt, đưa đến Giang Vưu muội đặc thù lực lượng, biến mất không thấy gì nữa. Giang Vưu Khả bên này, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì nàng là trải qua người vừa tới, cũng không sợ những thứ này. Thậm chí nói, Giang Vưu Khả còn bĩu môi nói, Giang Vưu muội, theo ta chơi đùa một bộ này, ngươi có phải hay không có chút non điểm? Đừng nói lời thừa thãi gì, ta theo Vô Kỵ coi như là phần thắng mong manh, cũng sẽ không dễ dàng liền cho các ngươi thắng ván đầu tiên. Muốn đánh, liền trực tiếp đến đây đi, ta cũng không sợ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.